sau đó giống như là cố ý, đột nhiên trong khoảnh khắc nhích thân thể dựa sát về phía trước. Lăng Mạt Mạt chân trần hơi nghiêng dựa lên kính, đầu nhỏ miễn cưỡng đến trước ngực Lý Tình Thâm. Khoảng cách của hai người mới vừa rồi vốn đã rất gần, hiện tại người đàn ông này lơ đãng tiến lên một bước về phía trước. Lồng ngực rắn chắc mà lại tinh tế tỉ mỉ của người đàn ông suýt chút nữa thì không dán vào môi trên của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt không có bất kỳ cảm nhận nào, cảm thấy môi trên của mình lây dính chút nóng bỏng. Cô mở to hai mắt nhìn lồng ngực có co giãn đang gần trong gang tấc, đáy mắt cô thoáng hiện một tầng rung động, đầu chống vào kính, nhưng không cách nào chuyển động, theo bản năng mở miệng muốn nói, đầu lưỡi lại không cẩn thận chạm vào da của anh, chọc cho thân thể của hai người cùng run rẩy kịch liệt. Lăng Mạt Mạt bèn ngoan ngoãn im lặng, cũng không dám chuyển động thêm chút nào nữa. Lúc này, ở ngoài cửa đạo diễn nói, hẹn gặp lại rồi rời đi. Đáy mắt Lý Tình Thâm giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, nóng khác thường, anh đợi cho đạo diễn đi khỏi phòng của mình, mới chậm rãi từng chút cách xa Lăng Mạt Mạt. Dáng vẻ anh vô tội nhìn Lăng Mạt Mạt trước trước mắt, giọng nói hấp dẫn, biết rõ còn hỏi, mới vừa rồi em nói cái gì? Lăng Mạt Mạt cứng ngắc lắc đầu một cái, tốc độ trái tim đập nhanh có chút không thể thích ứng, thậm chí cô không tự chủ mở to miệng, bắt đầu thở. Động tác của cô có bao đáng yêu, khiến cho Lý Tình Thâm nhìn có chút nhập thần, ánh mắt yên ổn bất động trên gương mặt của cô. Thật lâu, anh mới mở miệng nói, em thật đáng yêu. Lăng Mạt Mạt chưa bình tĩnh trở lại, trong đầu lại một lần nữa nổ tung một mảng trống rỗng. Thậm chí cô không nghĩ tới trong lời nói của Lý Tình Thâm rốt cuộc có cất giấu hàm chứa ý gì. Hốt hoảng đẩy Lý Tình Thâm ra, tùy tiện nói một câu, thầy giáo em về phòng trước. Sau đó vội vàng chạy thục mạng ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Đại Thần thích cô. 2. Lý Tình Thâm nhìn theo bóng lưng của cô, đáy lòng thầm nghĩ. Bộ dáng của cô như thế thật giống như không chạy nhanh, sẽ bị người ta ăn sạch sẽ không bằng. Bị ăn sạch sẽ. Đáy mắt Lý Tình Thâm lưu chuyển một tầng hào quang lóng lánh rực rỡ. Quả thật nếu như cô đi thong thả một chút, có lẽ anh sẽ không khống chế được bản thân mà ăn cô sạch sẽ. Khóe môi Lý Tình Thâm không tự chủ được cong lên, anh lười biếng tựa vào chỗ kính lúc trước cô đã dựa lên, ánh mắt thăm thẳm, nụ cười càng ngày càng sâu. Anh có thể cảm nhận được, Lăng Mạt Mạt không bài xích và chán ghét anh như lúc trước. Anh tin tưởng, chỉ cần kiên trì, cuối cùng có một ngày, trong mắt cô sẽ có anh, đáy lòng của cô sẽ dần dần yêu anh. Lăng Mạt Mạt chạy liên tục không ngừng về phòng của mình, sau khi đóng cửa lại cô mới dám thở ra một hơi dài thoải mái. Sau đó trong đầu cô lại vang vọng lên câu nói của Lý Tình Thâm vừa mới nói với cô một câu kia. Em thật đáng yêu. Mặt của Lăng Mạt Mạt oanh một cái có chút đỏ rồi nóng lên. Rốt cuộc Lý Tình Thâm nói với cô câu này có bao nhiêu ám muội, rõ ràng mang theo trêu chọc. Câu nói đó giống như là lời tâm tình bên tai giữa người tình tha thiết. Lý Tình Thâm tại sao đột nhiên nói với cô những lời nói như thế? Hơn nữa mới vừa rồi môi của cô còn chạm vào da ngực của anh. Lăng Mạt Mạt không chịu được, giơ tay nhẹ nhẹ bưng lên môi của mình. Suy nghĩ trong đầu hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Rốt cuộc ai có thể nói cho cô biết câu nói vừa rồi của Lý Tình Thâm biểu thị điều gì? Không đơn thuần là câu nói đó, gần đây Lý Tình Thâm đối với cô cũng rất tốt. Những tình cảm đó cô vẫn luôn không phân biệt được, đó là bởi vì tình thầy trò hay là do quan hệ thân thích như có như không. Không phải là Lý Tình Thâm thích cô đấy chứ? Trong đầu Lăng Mạt Mạt bỗng thoát ra một ý nghĩ như vậy, sau đó lại bị chính mình dọa sợ rồi. Đại thần thích cô, những việc đại thần làm thật giống như cực kỳ thích cô. Nhưng cô sau đó đột nhiên mạnh mẽ lắc lắc đầu, đây làm sao có thể? Lý Tình Thâm là có tình cảm sâu sắc với một cô gái, anh sao có thể thích cô? Hơn nữa, Lý Tình Thâm thích cô gái đó đã 10 năm rồi. Cô 10 năm trước vẫn là một bé gái 8 tuổi, Lý Tình Thâm làm sao có thể thích cô? Lăng Mạt Mạt cảm giác mình sắp điên rồi. Cô hít sâu, âm thầm tự nói với mình, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên môi, cắn ngón tay mình, chớp chớp mắt. Cô nghĩ đến một thân yêu nhã cao quý, Lý Tình Thâm giống như là một loại thần thoại. bất kể đi đến đâu, đều là tiêu điểm chói mắt, mang theo quý khí lành lạnh siêu việt trần thế, khiến cho người ta không tự giác ngước nhìn, lại phải tránh xa. Lăng Mạt Mạt lại xoay người, nhìn mình trong kính toàn thân ngoài cửa phòng khách sạn, mặc áo ngủ đơn giản, đầu tóc rối loạn, mặc dù mi thanh mục tú, nhưng so với Lý Tình Thâm, lại có vẻ như thất sắc ảm đạm. Lăng Mạt Mạt bĩu bĩu môi, hiểu rất rõ một người trên trời, một người dưới đất, quả là khác biệt một trời một vực, cho nên Lý Tình Thâm làm sao có thể thích cô. Nhất định là do cô nghĩ nhiều rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, Đại Thần thích cô. 3. Lăng Mạt Mạt bĩu môi, rất rõ ràng, một trên trời, một dưới đất, quả thực là cách biệt một trời một vực, cho nên, làm sao Lý Tình Thâm có thể thích cô? Cho nên, nhất định là cô suy nghĩ nhiều. Nhất định là cô suy nghĩ nhiều. Có lẽ, vừa rồi ở trong phòng tắm, Lý Tình Thâm coi cô thành người phụ nữ anh thích, cho nên mới nói như vậy. Lăng Mạt Mạt nghĩ đến đây, lòng của cô dần dần bình tĩnh lại, rung động vừa rồi, biến thành một loại nặng nề không giải thích được. Lăng Mạt Mạt cúi đầu xuống, yên lặng đi đến bên giường, nằm xuống, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, cho đến điện thoại di động của mình vang lên, cô cầm lấy, nhìn thấy tin nhắn Ôn Ôn gửi đến, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Lăng Mạt Mạt không nhịn được cong khóe môi, đáy lòng nặng nề vô duyên vô cớ dâng lên nhất thời tan thành mây khói, cầm điện thoại, cắn môi dưới, sau đó nhắn lại một câu, anh có mệt không? Ôn Ôn trả lời, làm sao vậy? Nói chuyện với em một chút đi. Lăng Mạt Mạt bổ sung thêm một mặt cười. Được, nói chuyện gì? Đêm nay Ôn Ôn dường như rất rảnh rỗi, trả lời vô cùng nhanh. Lăng Mạt Mạt cầm di động, nghiêng đầu suy nghĩ, không tự chủ được gõ một câu, anh có biết cô gái mà Lý Tình Thâm thích không? Ôn Ôn trả lời, thì ra Ôn Ôn cũng biết chuyện này. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt sáng lên, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho Ôn Ôn, hỏi, vậy anh đã từng gặp cô gái Lý Tình Thâm thích kia chưa? Ôn Ôn đáp, cô gái kia đẹp không? Lăng Mạt Mạt nhanh chóng gõ một câu, đáy lòng có vài phần hứng thú, lại bổ sung một câu, nhất định rất đẹp. Ôn Ôn không chút nào che giấu sự khen ngợi của mình, gửi một tin cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt bĩu môi, thấy câu nói Ôn Ôn khen ngợi cô gái khác với mình, đáy lòng có chút chua xót. Cô bĩu môi, gõ một câu cho Ôn Ôn, vậy so với em thì sao? Đẹp giống nhau. Lúc Ôn Ôn gửi tin nhắn kia suy nghĩ, rõ ràng là một người, ở trong lòng anh, đều khuynh quốc khuynh thành hoàn mỹ không tì vết. Lăng Mạt Mạt gửi một biểu tượng hừ. Ngây thơ nói, kẻ lừa đảo. Các em đẹp giống nhau. Ôn Ôn đáp, kẻ lừa đảo. Em biết, em không phải cô gái đẹp khuynh quốc khuynh thành gì. Lăng Mạt Mạt ngượng ngùng gõ một câu, cho nên, anh không cần an ủi em. Anh không có an ủi em ở trong lòng anh, là cô gái xinh đẹp. Ôn Ôn rất tự nhiên trả lời một câu như vậy. Lăng Mạt Mạt nhìn những lời này, đột nhiên trong lòng trở nên có chút vui vẻ. Được người đàn ông mình yêu thương khen mình xinh đẹp, cho dù cô gái nào đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Cho nên, Lăng Mạt Mạt nở nụ cười một cái, sau đó cầm di động, suy nghĩ, vẻ mặt ngọt ngào nhắn một tin cho Ôn Ôn, tại sao cô gái kia không thích Lý Tình Thâm. Sau khi Lý Tình Thâm lẩn tránh khỏi Lăng Mạt Mạt về phòng mình, thì lười biếng nằm ở trên giường trò chuyện với cô. Bây giờ thấy cô hỏi vấn đề này, vì thế lướt nhanh tin nhắn trước mình vừa rồi nói chuyện với cô một lần, đáy mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa, liền chuyên tâm gõ một câu, gửi cho Lăng Mạt Mạt, bắt đầu từ khi nào thì em có hứng thú về chuyện của anh ấy vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, Đại Thần thích cô. 4. Sau khi Lý Tình Thâm lẩn tránh khỏi Lăng Mạt Mạt về phòng mình, thì lười biếng nằm ở trên giường trò chuyện với cô. Bây giờ thấy cô hỏi vấn đề này, vì thế lướt nhanh tin nhắn trước mình vừa rồi nói chuyện với cô một lần, đáy mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa, liền chuyên tâm gõ một câu, gửi cho Lăng Mạt Mạt, bắt đầu từ khi nào thì em có hứng thú về chuyện của anh ấy vậy? Lăng Mạt Mạt thấy Ơn Ôn gửi cho mình những lời này, cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng tạm thời không nghĩ đến rốt cuộc chỗ nào không được tự nhiên, thì tập trung tinh thần nói chuyện với Ơn Ôn, tò mò thôi. Sau khi gửi xong những lời này, Lăng Mạt Mạt vẫn nhìn câu nói Ơn Ôn gửi tới kia, nhíu mày, tỉ mỉ nghiên cứu, cuối cùng mới giật mình rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Đúng vậy, khi nào thì cô cảm thấy hứng thú về việc này của Lý Tình Thâm rồi hả? Sao cô nói chuyện với Ơn Ôn, có thể kéo đến trên người Lý Tình Thâm? Mà Ơn Ôn hỏi những lời này, có thể hiểu lầm cô có suy nghĩ với Lý Tình Thâm không? Lăng Mạt Mạt nhất thời vội vàng gõ từng chữ ở trên điện thoại di động giải thích với Ơn Ôn. Con gái đều có tâm lý tò mò về phương diện chuyện này. Huống hồ, Lý Tình Thâm nhớ mãi không quên cô gái kia lâu như vậy cũng không muốn quên đi. Người đàn ông tốt như vậy, cô gái kia vậy mà không cần thật sự là đáng tiếc. Lý Tình Thâm cầm di động, liếc mắt đến chỗ chữ tốt trong đoạn thật dài kia. Nhất thời nhếch môi, im hơi lặng tiếng nở nụ cười. Lăng Mạt Mạt vậy mà khen anh tốt, anh từ nhỏ đến lớn nhận lời khen ngợi so với anh ăn cơm không biết hơn bao nhiêu lần, hơn nửa câu khen ngợi hoa văn cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng Lăng Mạt Mạt nói một chữ tốt này lại làm cho anh cảm thấy hơn tất cả. Lý Tình Thâm cười mặt mày hớn hở, trong nháy mắt anh cảm thấy thỏa mãn, có thể là yêu quá sâu đậm, không cầu yêu báo đáp quá nhiều. Cho nên bây giờ đột nhiên được so với một bất kỳ kẻ nào khen, anh đều cảm thấy như được ăn mứt táo. Lý Tình Thâm đáp lại một câu cho Lăng Mạt Mạt, anh ấy thật sự rất tốt sao? Lăng Mạt Mạt nghĩ, liền tiếp tục trả lời, anh ấy thật sự rất tốt. Lúc mới bắt đầu, em cảm thấy anh ấy rất đáng ghét, hận muốn anh ấy chết. Nhưng về sau tiếp xúc càng lâu, em phát hiện, thật ra anh ấy là một người đàn ông tốt thâm tình. Có lẽ đôi khi anh ấy nói chuyện không lưu tình chút nào, rất đả thương lòng người, nhưng không thể không thừa nhận, anh ấy tốt. Trên cái thế giới này, người đàn ông thâm tình thật sự quá ít, đàn ông giữa chốn phồn hoa luôn hoa tâm, người đàn ông có thể một lòng mà kiên trì bền bỉ như vậy, thật sự làm cho người ta rất cảm động. Khi Lăng Mạt Mạt gõ những lời này, vẻ mặt của cô rất thành khẩn, cô đứng ở trên một vị trí công bằng chính trực, rất khách quan đánh giá Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nhìn một đoạn dài cô gửi tới, đáy lòng ấm áp, thời gian thật là một loại gì đó rất khổng lồ, vậy mà có thể hoàn toàn thay đổi hình tượng một người ở trong lòng một người khác. Anh càng ngày càng tin tưởng, càng ngày càng nắm chắc, Lăng Mạt Mạt sẽ yêu anh. Lý Tình Thâm trầm mặc một lúc, mới gửi cho Lăng Mạt Mạt một câu, em sẽ không thích Lý Tình Thâm chứ? Lăng Mạt Mạt nhìn đến những lời này, trong lòng thất kinh, Ơn Ôn có thể hiểu lầm mình yêu Lý Tình Thâm không? Lập tức, cô vội vã giải thích nói, anh nói cái gì? Làm sao em có thể thích anh ấy? Anh ấy là thầy giáo của em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, Đại Thần thích cô. 5. Lăng Mạt Mạt thấy những lời này, trong lòng hoảng sợ, Ơn Ôn có thể nghi ngờ mình thích Lý Tình Thâm hay không? Nhất thời, cô vội vã giải thích, anh nói cái gì vậy? Sao em có thể thích anh ấy được? Anh ấy là thầy giáo của em mà. Nếu như Lý Tình Thâm thích em, anh ấy thổ lộ với em, thì em có tiếp nhận anh ấy không? Ơn Ôn gửi tới một câu như vậy. Lý Tình Thâm thích cô, thổ lộ với cô. Trong nháy mắt, đầu óc của Lăng Mạt Mạt liền tưởng tượng tới cảnh Lý Tình Thâm thổ lộ với mình. Vậy mà cô lại cảm thấy bản thân chỉ vì một cái tưởng tượng này mà thậm chí ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút. Nhưng mà, so với Lý Tình Thâm, thì cô lại càng hy vọng Ơn Ôn sẽ thổ lộ với cô hơn. Ơn Ôn thấy Lăng Mạt Mạt mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, liền gửi tới một dấu câu. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới trả lời lại, trời ơi, chúng ta đang thảo luận về Lý Tình Thâm và cô gái mà anh ấy thích mà. Anh nói thử xem, rốt cuộc vì sao cô gái kia lại không chấp nhận Lý Tình Thâm vậy? Tưởng tượng thử xem, em không tưởng tượng được. Lăng Mạt Mạt vốn muốn nhắn là, em sẽ trực tiếp từ chối anh ấy. Bởi vì người em yêu là anh, Ơn Ôn, em có người trong lòng rồi. Sao em có thể tiếp nhận anh ấy chứ? Nhưng đáng tiếc là, tình yêu của cô chỉ có thể yên lặng giấu kín ở trong lòng, trong giây phút này đây, vậy mà cô lại có thể tinh tế cảm nhận được nỗi khổ sở và bi ai của Lý Tình Thâm. Yêu một người, muốn nói lại không thể nói nên lời, loại cảm giác này, thật sự rất đau. Ơn Ôn rất có chừng mực, sau khi anh thấy Lăng Mạt Mạt trả lời như vậy, thì lập tức nhẹ nhàng bâng quơ chuyển đề tài đi, nhắn đến em là con gái mà còn không biết nguyên nhân, thì làm sao anh có thể biết được. Lăng Mạt Mạt thấy Ơn Ôn gửi tới tin nhắn này, suy nghĩ một chút rồi đáp lại, đúng rồi, cũng có thể là do cô gái ấy đã có người trong lòng, giống như cô vậy, thích Ơn Ôn. Sau khi Lý Tình Thâm nhìn thấy những lời này, thì lập tức nghĩ đến lịch trình thường ngày làm việc và nghỉ ngơi của Lăng Mạt Mạt, hình như là căn bản không có cơ hội để tiếp xúc với những người đàn ông khác, cho nên, nhắn lại, nếu như cô ấy không có thích người đàn ông nào thì sao? Nếu như không có ư? Lăng Mạt Mạt suy nghĩ, có một người đàn ông vừa tốt lại vừa si tình yêu mình như vậy, thì sao có thể không động lòng chứ? Lăng Mạt Mạt cắn cắn ngón tay, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ tới một nguyên nhân hợp lý nhất là, có lẽ là do cô gái kia thấy Lý Tình Thâm quá mức ưu tú, cho nên chùn bước. Sau khi Lý Tình Thâm thấy những lời này, thì đáy lòng lại càng vui sướng hơn. Lăng Mạt Mạt nói rằng anh quá mức ưu tú, chứ không phải là đi tìm khuyết điểm của anh. Xem ra, tất cả những gì anh đã làm, cũng không hề uổng phí. Lý Tình Thâm liền lạnh nhạt chuyển đề tài, hàn huyên một ít chuyện khác với Lăng Mạt Mạt, mãi cho đến 3 giờ sáng, rốt cuộc Lăng Mạt Mạt không chịu nổi nữa, lúc này hai người mới vì vậy mà dừng lại, tự mình đi nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Lăng Mạt Mạt tỉ mỉ đọc lại lịch sử ghi chép của cuộc nói chuyện phiếm giữa cô và Ơn Ôn, đọc đến nỗi ngay cả đáy lòng cũng thấy ấm áp, ngọt ngào, sau đó còn mang theo một cái ý nghĩ chính là, cô rất muốn thấy khí chất của người con gái mà Lý Tình Thâm thích. Lăng Mạt Mạt thật sự rất muốn gặp cô gái mà Lý Tình Thâm thích kia một lần. Rốt cuộc phải là một người xinh đẹp như thế nào mới có thể khiến cho Lý Tình Thâm si tình không chút hối hận như thế. Nhưng mà Lăng Mạt Mạt cũng biết rằng đây chỉ là suy nghĩ và sự hiếu kỳ nơi đáy lòng mà thôi. Căn bản không thể nào gặp cô gái kia được. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 456 Đại thần thích cô 6. Nhưng mà Lăng Mạt Mạt cũng biết rằng đây chỉ là suy nghĩ và sự hiếu kỳ nơi đáy lòng mà thôi. Căn bản không thể nào gặp cô gái kia được. Nhưng cho đến một ngày, Lăng Mạt Mạt được Lý Tình Thâm mời đến tham dự tiệc sinh nhật của Ôn Giai Nhân. Lăng Mạt Mạt có quen biết Ôn Giai Nhân. Dù sao thì người mà cụ ông cô cưới cũng chính là mẹ của Ôn Giai Nhân. Chỉ là không thân thiết mà thôi. Ở trong trí nhớ của Lăng Mạt Mạt, thì Ôn Giai Nhân là một người phụ nữ rất xinh đẹp và thanh tao lịch sự, vẻ ngoài cũng là một bộ dạng nhu nhu nhược nhược, chim nhỏ nép vào trong ngực người khác giống như là cô gái giang nam vậy, an tĩnh mà lại duyên dáng thuần khiết, làm cho người ta có một loại rất cảm giác dịu dàng. Cho đến ngày hôm nay, khi Lăng Mạt Mạt gặp lại Ôn Giai Nhân, thì lại phát hiện ra năm tháng cũng không hề lưu lại chút dấu vết nào trên mặt bà, da thịt mịn màng, giống y như trong trí nhớ ngày trước của cô. Nụ cười của bà hời hợt đứng ở phía trên cao của đài, một bên là Lý Niệm đã từng làm mưa làm gió ở tập đoàn Bạc Đế, và đương nhiên một bên còn lại chính là Lý Tình Thâm mà Lăng Mạt Mạt đã quá mức quen thuộc, con của Ôn Giai Nhân và Lý Niệm. Có thể bởi vì đây là tiệc sinh nhật của Ôn Giai Nhân nên Lý Tình Thâm rất chỉnh chu mặc một bộ tây trang màu đen, ở bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng. Tóc cũng được vuốt sáp, dựng đứng lên, lộ ra vầng trán hoàn mỹ, khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi cao ngất, môi mỏng khẽ mím. Nhìn từ xa, người đàn ông đó đẹp đến nỗi không giống với người thường. Ôn Giai Nhân cười nhạt một tiếng, giọng điệu lúc nào cũng mềm mại dịu dàng, hình như là có chút e lệ, cho nên khi vừa mới nói xong lời cảm ơn, thì đã lập tức bị Lý Niệm trực tiếp ôm vào trong ngực mình. Lý Tình Thâm cầm lấy mai lâu, đứng ở dưới ánh sáng ngời ngời, sử dụng giọng nói thanh nhã vô cùng đặc biệt của mình để đọc một đoạn diễn thuyết. Từng câu từng chữ đều được anh nói rất rành mạch, vô cùng phù hợp với khuôn mặt tuấn mỹ kia của anh, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, khiến cho vô số thiên kim tiểu thư ở đây đều tán thưởng, vô cùng ao ước. Lăng Mạt Mạt cũng nhìn vào Lý Tình Thâm, sự thanh cao và cao ngạo đó của anh dường như có một loại hương vị khác, khiến cho cô xem đến nỗi từ từ nhập thần, sau đó quên luôn cả nháy mắt. Người đàn ông này thật sự rất hoàn mỹ giống như là cõi mộng trong truyện cổ tích vậy. Lăng Mạt Mạt cảm thấy ngay cả hô hấp của chính mình cũng bị cánh môi đóng đóng mở mở của người đàn ông điều khiển. Khi Lý Tình Thâm nói xong, thì toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lý Niệm ôm Ôn Giai Nhân nâng chén chúc mừng với mọi người. Lăng Mạt Mạt vẫn còn ngây ngốc mất hồn đứng ở một bên, mãi cho đến khi bên tai cô truyền tới một giọng nói nhàn nhạt, Mạt Mạt. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc và ngẩn người. Cô vừa ngẩng đầu lên, thì liền nhìn thấy trên gương mặt mê chết người không cần đền mạng của Lý Tình Thâm treo một nụ cười nhạt. Đôi mắt ẩn chứa sự yêu thương nhìn chằm chằm vào cô, nhịp tim của Lăng Mạt Mạt nhất thời lỡ một nhịp, lập tức hô lên một tiếng theo bản năng, thầy giáo, tới rồi à. So với cô thì Lý Tình Thâm lại rất tự nhiên, anh nhìn thấy trong tay của Lăng Mạt Mạt có một hộp quà, chỉ vào, còn chưa kịp mở miệng, thì Lăng Mạt Mạt đã lập tức cười ngọt ngào, có chút ngượng ngùng nói, thầy giáo, đây là quà em mua tặng cho Lý Phu Nhân. Lý Tình Thâm rất lễ phép gật đầu một cái, sau đó nhìn lướt qua đám người, lập tức thấy bóng dáng của Lý Niệm và Ôn Giai Nhân, nhỏ giọng nói, đi thôi, anh đưa em tới chỗ bọn họ. Tiểu ốc xoay quanh Ôn Giai Nhân có rất nhiều người, Lý Tình Thâm đưa cô tới đó, ánh mắt tần thánh sắc bén, từ phía xa đã lập tức nháy mắt với Lăng Mạt Mạt, cười nói, ôi trời ơi, Lăng đại mỹ nữ đến rồi à. Tần thánh hô lên như vậy, khiến cho tất cả những người vây quanh Ôn Giai Nhân đều lập tức quay đầu lại nhìn. Họ đều là người của tập đoàn Bạc Đế, không phú cũng quý, chớ nên đến gần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, Đại Thần Thích Cô. 7. Bên cạnh Ôn Giai Nhân có rất nhiều người, Lý Tình Thâm dẫn cô đến. Tần Thánh rất tinh mắt, nháy mắt với Lăng Mạt Mạt ở phía sau, cười nói, ai u này. Lăng đại mỹ nữ đến rồi. Tần Thánh gọi như vậy, làm những người bên cạnh Ôn Giai Nhân quay đầu nhìn lại. Tất cả đều là người tập đoàn Bạc Đế, dĩ nhiên hoa phục quý hiếm không dễ lại gần. Hơn nữa, bọn họ còn là những người xinh đẹp, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Bây giờ vì Tần Thánh, Lăng Mạt Mạt trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Cô lập tức có chút luống cuống, mặt hơi đỏ lên, liền cắn môi dưới, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tần thiếu gia. Nhìn rất quen mắt, Dịch Thiển nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, suy nghĩ, sau đó phun ra một câu như vậy. Anh Dịch Thiển, đây là người phát ngôn quảng cáo của công ty du thị. Bạc Sủng Nhi cười hì hì nhìn Lý Tình Thâm, sau đó nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Dịch Thiển lắc đầu một cái, không nói gì, cậu biết cô gái này là người phát ngôn quảng cáo công ty du thị, chính là cậu cảm thấy cô gái này rất quen mặt. Giống như là gặp ở nơi nào rồi. Anh Tình Thâm, người này là bạn anh sao? Thật xinh đẹp. Ngay cả giọng nói cũng hay như vậy. Dịch Hỉ Hoan vùi nữ người trong ngực Dịch Thiển, đại não luôn luôn chậm chạp, ngây ngốc nói một câu như vậy, dẫn đến cái gõ đầu của Tần Thánh, nói, ngu hết biết, Dịch Hỉ Hoan, bạn bè gì, em thiếu mất một chữ rồi. Nói xong, còn nhìn Lý Tình Thâm trước trước mắt, Dịch Thiển trợn mắt giận dữ nhìn Tần Thánh một cái, sau đó giơ tay lên vuốt đầu nhỏ của Dịch Hỉ Hoan, rồi cười tít mắt nhìn Lý Tình Thâm, ánh mắt đầy danh mãnh. Dịch Hỉ Hoan trước mắt, không rõ chân tướng, tiếp tục ngây ngốc, hỏi, mất một chữ gì? Mọi người cười lên, dĩ nhiên Lăng Mạt Mạt biết chữ kia là gái, mặt càng đỏ hơn. Lý Tình Thâm thấy cô lúng túng, trước tiên dừng đám người đang quậy phá đó lại, chỉ Lăng Mạt Mạt. Nói với nhóm người đó, tôi giới thiệu một chút, cô ấy là Lăng Mạt Mạt, học trò của tôi. Sau đó quay qua nhìn Lăng Mạt Mạt, chỉ vào Tần Thánh nói, người này em biết, không cần giới thiệu, người bên cạnh là Dịch Thiển. Lăng Mạt Mạt ngưỡng mộ đại danh Dịch Thiển đã lâu, là người nối nghiệp của tập đoàn Bắc Đế. Hôm nay vừa thấy, lại phát hiện là một đại nhân vật hòa hoa phong nhã, nhất thời xấu hổ cười, nói, Dịch thiếu gia. Đây là chị họ của Sủng Nhi, Dịch Hỉ Hoan, cùng tuổi với em. Lý Tỉnh Thâm chỉ Bạc Sủng Nhi và Dịch Hỉ Hoan, sau đó nói với Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt khéo léo gọi, "Mỏng tiểu thư, Dịch tiểu thư." Sau đó, Lý Tỉnh Thâm nhìn một vòng, không thấy Tô Thần, liền dừng lại tại đây. Sau khi chào hỏi xong, Lý Tỉnh Thâm dẫn Lăng Mạt Mạt đến trước mặt Ôn Giai Nhân và Lý Niệm, nói, "Đây là Mạt Mạt." Dĩ nhiên Ôn Giai Nhân và Lý Niệm đều nhớ Lăng Mạt Mạt, Ôn Giai Nhân lập tức kéo Lăng Mạt Mạt lại, quan sát một lần, liền cười lên, giọng nói ôn hòa, "Mạt Mạt, trong trước mắt con đã lớn thế này rồi, lúc nhìn thấy con còn là một bé gái nha." "Dì Ôn, sinh nhật vui vẻ." Hai tay Lăng Mạt Mạt đưa món quà mình chuẩn bị lên, khéo léo cười nói, "Cảm ơn con." Ôn Giai Nhân nói cảm ơn, nhận lấy món quà, đưa cho người phía sau mang đi, sau đó xoay người nắm lấy tay Lăng Mạt Mạt, nói, "Mạt Mạt, Tỉnh Thâm có nới với gì rồi, ông cố con mất, con cũng không gọi điện cho chúng ta." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, Đại Thần thích cô. 8. Dịch Thiển nghe được, đột nhiên mắt sáng lên, bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng âm thầm nói một câu, hóa ra là cô ấy. Khó trách cậu cảm thấy cô gái này quen thuộc như vậy, không phải vào rất nhiều năm về trước, chính là cô bé trong tiệc cưới của bà ngoại Lý Tỉnh Thâm. Cậu còn nhớ rất rõ, lúc ấy Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm cô bé đó. Lăng Mạt Mạt khách khí cười, bởi vì nhắc tới ông cố, vẻ mặt cô hơi ảm đạm. Ôn Giai Nhân thấy mình vô tâm nhắc tới chuyện buồn của cô, giọng điệu lập tức nhẹ nhàng, chậm rãi nói, "Mọi chuyện đều đã qua, Mạt Mạt đừng đau lòng, bây giờ chỉ còn mình con, chó chuyện gì cứ tìm ta, hoặc có thể tìm Tỉnh Thâm." Đáy lòng Lăng Mạt Mạt lập tức ấm áp, liền gật đầu, nói, "Cảm ơn dì Ôn." Sau đó Ôn Giai Nhân kéo Lăng Mạt Mạt nói vài câu khách sáo không quan trọng. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới dẫn Lăng Mạt Mạt đi ra ngoài. Đám người Bạc Sủng Nhi, Tần Thánh, Dịch Thiển nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, trong lòng không khỏi giật mình, sợ rằng lần này Lý Tỉnh Thâm thật sự đến với cô gái kia. Từ trước đến giờ anh một thân một mình, bây giờ lại dẫn người đến, còn giới thiệu long trọng như vậy, chính là lần đầu tiên. Giống như rất nhiều bữa tiệc mà họ tham gia, Lý Tỉnh Thâm dẫn Lăng Mạt Mạt tìm một góc hẻo lánh, ngồi xuống. Vậy mà địa điểm vắng vẻ này, vẫn có rất nhiều người đến chào hỏi. Uống rượu xã giao là điều khó tránh khỏi. Bản thân Lăng Mạt Mạt hơi luống cuống, nhưng Lý Tỉnh Thâm rất bình tĩnh đứng lê, cản cho cô hai ly rượu. Lúc sau, lại có người đến chào hỏi, Lý Tỉnh Thâm tự nhiên đứng lên nhận lấy ly rượu, lúc muốn uống. Ôn Giai Nhân bước đến, thấy Lý Tỉnh Thâm nâng ly rượu, lập tức vội vàng hô một tiếng, "Tỉnh Thâm." Tay Lý Tỉnh Thâm dừng lại, khẽ nhìn lên, Lăng Mạt Mạt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Ôn Giai Nhân đi rất nhanh đến trước mặt Lý Tỉnh Thâm, cau mày, lộ ra vẻ quan tâm trách cứ, "Tỉnh Thâm, sao con lại uống rượu?" "Con không sao." Lý Tỉnh Thâm nở một nụ cười nhàn nhạt trấn an Ôn Giai Nhân. Ôn Giai Nhân không để Lý Tỉnh Thâm giải thích gì, đoạt lấy ly rượu trong tay anh, nhìn về phái người mời, giơ ly rượu lên, nói, "Thật xin lỗi, ly rượu này tôi thay cậu ấy uống." Ôn Giai Nhân là vợ của Lý Niệm, hôm nay còn là sinh nhật bà, dĩ nhiên người mời rượu cũng khách khí gật đầu, cung kính uống xong, liền rời đi. Ôn Giai Nhân để ly rượu xuống, lại nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, nói, "Sao con không chú ý như vậy?" Lý Tỉnh Thâm bất đắc dĩ giơ tay lên, vuốt trán, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, cắt đứt lời nói của Ôn Giai Nhân, "Tìm con có chuyện gì?" Lúc này Ôn Giai Nhân mới nhớ tới việc chính mình đi tìm Lý Tỉnh Thâm, nói, "Tỉnh Thâm, con biết ai tới không?" Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, không có lên tiếng. "Sơ Linh từ nước ngoài đặc biệt tới đây chúc mừng sinh nhật mẹ." Ôn Giai Nhân cười nói, chỉ cô gái tóc vàng mắt xanh đang nói chuyện cùng Du Dật cách đó không xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, Đại Thần thích cô. 9. Editor Lam Anh Sơ Linh từ nước ngoài đặc biệt qua đây để mừng sinh nhật mẹ. Ôn Giai Nhân cười chỉ người con gái tóc vàng mắt xanh đang nói chuyện cùng Du Dật cách đó không xa. Lý Tỉnh Thâm nhìn thấy Sơ Linh, vẻ mặt bỗng chốc đông cứng lại trong nháy mắt. Lăng Mạt Mạt trước tiên nhìn qua người con gái kia, thân hình mê người, khuôn mặt càng mê người hơn, da trắng, ngũ quan thâm thúy, con mắt sáng màu xanh biếc giống như đá quý, quả thực giống như công chúa khi còn bé nghe trong những câu chuyện cổ tích. Lăng Mạt Mạt quay đầu, lúc nhìn Lý Tình Thâm, chú ý thấy vẻ mặt của anh hơi kỳ lạ, nhất thời đáy lòng cô hồi hộp một chút. Cái đầu tiên đáy lòng nghĩ chính là, người con gái Lý Tình Thâm vẫn luôn thầm mến có thể là mỹ nữ ngoại quốc này hay không? Lý Tình Thâm hoàn hồn rất nhanh, quay đầu, thấp giọng nói với Lăng Mạt Mạt, em ở trong này chờ anh sau, anh đi một chút sẽ trở lại. Lăng Mạt Mạt gật đầu, nhìn thấy Lý Tình Thâm vội vã đi về phía người con gái tóc vàng mắt xanh kia. Lý Tình Thâm còn chưa hoàn toàn tiêu sái đi đến trước mặt Sơ Linh. Sơ Linh đã chú ý tới Lý Tình Thâm, lập tức bổ nhào về phía Lý Tình Thâm, biểu cảm trên mặt cực kỳ vui mừng, lập tức ôm lấy Lý Tình Thâm, thậm chí còn kiễng chân lên, ấn xuống một nụ hôn trên mặt Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm cười cười nhàn nhạt, rất bình tĩnh đẩy người con gái trong lòng ra, dùng tiếng Anh chào hỏi một tiếng với cô ta. Sau khi Sơ Linh vùng ra từ trong lòng Lý Tình Thâm, lại vẫn vươn tay kéo cánh tay Lý Tình Thâm như cũ, dùng miệng khi đóng khi mở nói liến thoáng không ngừng với anh. Trên mặt Lý Tình Thâm từ đầu đến cuối đều treo một nụ cười thản nhiên, thỉnh thoảng đáp một hai câu. Lăng Mạt Mạt ngồi ở trong góc, nhìn một màn kia, cảm thấy vô cùng vui tai vui mắt, trai đẹp gái xinh, ông trời tác hợp cho, đáy lòng cô, đột nhiên có chút dầu dĩ khó chịu, yên lặng quay đầu đi, nhìn chằm chằm một nơi hư ảo, ngẩn người mất hồn, mãi cho đến khi Du Giật ngồi trước mặt cô, gõ gõ bàn của cô, nói, nghĩ cái gì thế? Lăng Mạt Mạt hoàn hồn, Du tiên sinh, Du Giật gật đầu, ngồi xuống, nhìn hai ly rượu trên bàn, cau mày, nói, Tình Thâm lại uống rượu rồi hả? Lăng Mạt Mạt nhíu mày, tại sao đêm nay tất cả mọi người đều nói mấy câu này, lập tức mở miệng, uống một chút, thật sự là không muốn sống nữa mà. Du Giật nhịn không được thốt ra, làm cho Lăng Mạt Mạt hoài nghi một lúc, cái gì không muốn sống nữa. Lúc này Du Giật mới ý thức được mình không cẩn thận nói lỡ miệng, hơi dừng một chút, đang suy nghĩ tìm đề tài chuyển hướng. Nhưng mà khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng đê hướng đến Lý Tình Thâm và Sơ Linh ở nơi đó, Du Giật liền nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt tìm tòi nghiên cứu một hồi, bỗng nhiên giống như là cảm giác được gì đó, mở miệng, nói, Mạt Mạt, lần sau gặp phải loại chuyện xã giao thế này, đừng cho Tình Thâm uống rượu. Lăng Mạt Mạt thoáng chốc kinh ngạc, tại sao? Anh ấy không thể uống rượu sao? Không phải chứ, tửu lượng của Lý Tình Thâm cực kỳ tốt mới đúng. Anh ấy dị ứng với cồn, một chút còn có thể, nhưng mà một khi nhiều hơn một chút, sẽ sốt cao không giảm. Bác sĩ nói sẽ nguy hiểm tính mạng. Lần trước ở buổi tiệc tôi làm lễ chúc mừng cho cô, anh ấy uống rượu, liền ở bệnh viện, còn sốt cao rất nhiều ngày. Du Giật cười cười, mở miệng thở ơ, nói ra những điều bí mật Lăng Mạt Mạt không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, Đại Thần Thích Cô. 10. Editor, Lam Anh ấy dị ứng với cồn, một chút còn có thể, nhưng mà một khi nhiều hơn một chút, sẽ sốt cao không giảm. Bác sĩ nói sẽ nguy hiểm tính mạng. Lần trước ở buổi tiệc tôi làm lễ chúc mừng cho cô, anh ấy uống rượu, liền ở bệnh viện, còn sốt cao rất nhiều ngày. Du Giật cười cười, mở miệng thở ơ, nói ra những điều bí mật Lăng Mạt Mạt không biết. Lăng Mạt Mạt trợn mắt há mồm nghe, quả thật không thể tin nhìn Du Giật, làm sao có thể? Lý Tình Thâm không thể uống rượu, lần kia anh còn uống một lần nhiều rượu như vậy. Về sau anh phát sốt nằm viện, đều là vì uống rượu sao? Cô nhìn không được nhớ đến, một đêm kia cô vì đuổi theo ơn ôn, bước nhầm vào tiệc rượu của Trần Uyển Như. Trần Uyển Như cầu mong Lý Tình Thâm giúp cô ấy một chút, anh lại lạnh như băng thờ ơ cự tuyệt. Lúc ấy cô còn nghĩ, tại sao Lý Tình Thâm lại vô tình như vậy? Nhưng mà, bây giờ, anh biết rõ mình không thể uống rượu, nhưng mà vì cái gì, vừa rồi lại muốn đỡ rượu thay cô. Trong đầu Lăng Mạt Mạt hỗn loạn một hồi, Du Giật nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của Lăng Mạt Mạt, biết mục đích của mình đã đạt được, liền lười biếng dựa vào trên ghế sofa, không nói chuyện. đáy lòng Lăng Mạt Mạt thật lâu không có cách nào bình tĩnh lại. Cô không tự chủ quay đầu, nhìn Lý Tình Thâm, phát hiện anh còn đang nói chuyện phiếm với mỹ nữ ngoại quốc kia. Trên mặt hai người đều đã treo lên một nụ cười. Không biết tại sao, cô cảm thấy ánh mắt Lý Tình Thâm nhìn cô gái kia vô cùng thâm tình, vô cùng thân thiết, vô cùng chói mắt. Lăng Mạt Mạt cảm thấy người con gái người Mỹ kia vô cùng không thích. Có quá nhiều loại vô cùng đan xen liên tiếp ở đáy lòng Lăng Mạt Mạt. Cuối cùng cô nhịn không được ngượng ngùng quay đầu, bưng ly rượu lên, yên lặng uống vào hai ngụm rượu. Cô nghĩ, cô rốt cuộc là bị sao thế này? Tại sao lại có nhiều suy nghĩ không thoải mái như vậy? Người con gái kia hẳn là người Lý Tình Thâm thầm mến rồi, như lời Ơn Ôn đã nói, thực sự rất đẹp. Lăng Mạt Mạt yên lặng bĩu môi, quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm người con gái kia một hồi, sau đó đáy lòng âm thầm nghĩ lại, nơi đó nhìn đẹp sao? Làn da giống như tuyết, con mắt lớn không cân đối, mũi cao như vậy, miệng hồng như thế, tóc dài như thế. Lăng Mạt Mạt cong môi lên, nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng càng lúc càng ảo não. Cho dù cô nghĩ như thế nào, người con gái kia thực sự nhìn rất đẹp mắt. Đây là một chuyện không có cách nào thay đổi. Lăng Mạt Mạt rũ con mắt xuống, cảm thấy chính mình cùng người trong khắp gian phòng đều không hợp nhau như vậy. Hơn nữa không biết Du Dật đã rời đi từ lúc nào, một mình cô ở nơi này, có vẻ nổi bật như thế. Lăng Mạt Mạt mấp máy môi, yên lặng đứng lên, cầm đồ của mình, đi ra ngoài cửa. Lăng Mạt Mạt đi ra khỏi chỗ tiệc rượu, lập tức ngăn cách toàn bộ âm thanh ồn ào phồn hoa. Cô nhấn thang máy, chuyển xuống dưới, sau đó vượt qua đại sảnh nguy nga lộng lẫy, sau đó ra khỏi hoàng cung. Cuối mùa thu thành phố X, đã có chút cảm giác lạnh, cô mặc bộ lễ phục váy dài quét đất, không có tay áo, gió thổi tới, rất lạnh, cũng để cho đầu óc của cô tỉnh táo rất nhiều. Cô chỉ nhớ lại rời đi, tại sao không kêu một tiếng, liền thực sự rời đi rồi. Như vậy có thể có vẻ quá không biết lễ phép rồi hay không? Nhưng mà sau đó, Lăng Mạt Mạt lại suy nghĩ, mặc dù cô đi rồi, cũng sẽ không có ai chú ý đến đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, Đại Thần muốn thổ lộ. 1. Cô chỉ muốn rời đi, nhưng lại không báo một tiếng, mà đã tự mình rời khỏi. Như vậy có phải có vẻ không lịch sự rồi không? Nhưng sau đó, Lăng Mạt Mạt lại nghĩ một chút, mặc dù mình rời đi, cũng không có ai chú ý đến. Mặc dù trong lòng Lăng Mạt Mạt có chút ảm đạm, nhưng vẫn yên tâm, im lặng không chút tiếng động, đi dọc theo con đường tới chỗ để bắt xe. Sơ Linh là thiên kim viện trưởng của MIT, bạn học của Lý Tình Thâm, cũng rất thích Lý Tình Thâm. Viện trưởng của MIT đã từng có ý tác hợp cho Lý Tình Thâm và Sơ Linh, tuy nhiên lại bị Lý Tình Thâm uyển chuyển cự tuyệt, nên đến đó thì thôi. Lúc ở nước Mỹ, thật ra thì giữa Lý Tình Thâm và Sơ Linh đã xảy ra một đoạn nhạc đệm, đó chính là Sơ Linh thoát quần áo quyến rũ qua Lý Tình Thâm. Vậy mà trùng hợp, cũng sau đó có mấy ngày, Lý Tình Thâm biết được chuyện không may của Lăng Mạt Mạt, liền trở lại Trung Quốc. Cho nên, Sơ Linh vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện này, cho là Lý Tình Thâm bởi vì mình nên mới không bao giờ trở về MIT nữa. Hiện tại lại mượn buổi tiệc sinh nhật của Ôn Giai Nhân, từ Mỹ ngàn dặm xa xôi bay đến Trung Quốc, chỉ vì gặp mặt với Lý Tình Thâm một lần. Vì vậy, Lý Tình Thâm biết được Sơ Linh tới, sắc mặt có chút khó coi, chẳng qua là nghĩ tới cảnh tượng một đêm lúng túng kia mà thôi. Thế nhưng, cuối cùng là một cô gái nước ngoài, không chiếm được tình yêu, thì không cưỡng cầu, thoải mái nói xin lỗi, hơn nữa dứt khoát bày tỏ, mình bắt đầu cam tâm tình nguyện đợi Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm chỉ cười, khách khí nói cảm ơn, hai người liền giống như là người quen cũ, nói được một chút chuyện vặt. Sơ Linh đã lâu không gặp Lý Tình Thâm, nói hơi nhiều, mặc dù Lý Tình Thâm chỉ chú ý Lăng Mạt Mạt, tuy nhiên lại không trực tiếp vứt bỏ Sơ Linh, dù sao đây cũng là con gái của thầy giáo mình. Cho tới sau đó, Lý Tình Thâm bắt đầu có chút không thèm để ý, chỉ là nghe không lên tiếng, thỉnh thoảng vẫn nhìn qua Lăng Mạt Mạt một cái. Mãi cho đến sau đó, thấy Lăng Mạt Mạt đứng lên, đi ra bên ngoài bữa tiệc, anh nhíu mày, liền nghiêng đầu, liền mở miệng nói nhỏ một câu với Sơ Lin. Sơ Lin, vô cùng xin lỗi, mình có chút chuyện cần xử lý, mình kêu Du Giật tiếp cậu. Sau đó, cũng không đợi Sơ Lin đáp lại, trực tiếp đi gọi Du Giật, rồi vội vội vàng vàng đi theo Lăng Mạt Mạt ra ngoài. Lăng Mạt Mạt đi rất chậm, hình như có tâm sự, cũng không phát hiện ra Lý Tình Thâm đi theo phía sau lưng cô. Mãi cho đến khúc quanh, Lăng Mạt Mạt đứng ở đầu đường chờ xe taxi, Lý Tình Thâm cách một khoảng cách. Trong ánh đèn neon trên đường sáng trưng có nhiều màu sắc khác nhau, chuyên chú thâm tình nhìn Lăng Mạt Mạt không biết có phải vì đêm khuya không. Lăng Mạt Mạt đứng 5 phút đồng hồ, cũng không có chờ được taxi. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm xám xịt. Phía trên có rất nhiều sao, nhưng không sánh được ánh đèn neon xinh đẹp ở thành phố X. Có gió thổi qua, Lăng Mạt Mạt có chút lạnh, ôm cánh tay lạnh đến phát run. Sau đó liền nhìn chung quanh, xem một chút có xe hay không. Bóng dáng của cô bị đèn đường kéo có chút dài. Lý Tình Thâm nhìn một chút, liền không nhịn được cầm điện thoại di động lên, mở điện thoại. Sau đó cất bước, từng bước đi tới phía cô. Điện thoại di động reo, Lăng Mạt Mạt thấy hiển thị người gọi đến, chăm chú nhìn một lúc lâu, nhưng không có nghe. Điện thoại reo xong, lại vang lên, Lăng Mạt Mạt do dự có nên nghe máy hay không. Lại có một chiếc áo khoác lên người mình, còn kèm theo một câu nói, tại sao không nhận điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, đại thần muốn thổ lộ 2. Điện thoại di động reo, Lăng Mạt Mạt thấy hiển thị người gọi đến, chăm chú nhìn một lúc lâu nhưng không có nghe. Điện thoại reo xong, lại vang lên, Lăng Mạt Mạt do dự có nên nghe máy hay không. Lại có một chiếc áo khoác lên trên người mình, còn kèm theo một câu nói, tại sao không nhận điện thoại. Cái giọng nói này, Lăng Mạt Mạt rất quen thuộc, toàn thế giới trừ Lý Tình Thâm, không có người thứ hai có được giọng nói quý khí tốt như vậy. Lăng Mạt Mạt đột nhiên xoay người, liền nhìn thấy Lý Tình Thâm đứng ở phía sau mình, cô nhất thời trợn to hai mắt, bật thốt lên theo bản năng, thầy, lời của cô vẫn chưa nói hết. Lý Tình Thâm lại vươn tay, chỉnh lại chiếc áo khoác ở trên người cô, che đi tất cả khí lạnh. Thân thể Lăng Mạt Mạt vốn đã lạnh run rẩy cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chung quanh cô được bao quanh hơi thở và mùi vị của anh, để cho cô có chút ngây ngất, không nhịn được cắn môi dưới, dương mắt nhìn đến gương mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc, chẳng qua là cảm thấy như mộng như ảo, không phải Lý Tình Thâm đang tiếp cô gái từ Mỹ sang sao? Hơn nữa bọn họ trò chuyện với nhau rất vui, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Một hồi lâu, Lăng Mạt Mạt mới khe khẽ hỏi một câu, tại sao anh lại ở chỗ này? Lý Tình Thâm cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của Lăng Mạt Mạt, ngược lại, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Lăng Mạt Mạt, tự nhiên hỏi, tại sao em lại rời đi? Lăng Mạt Mạt có chút nhất thời chột dạ, mắt liếc loạn xạ chung quanh, nói lung tung một lý do với Lý Tình Thâm, em có chút không thoải mái, cho nên muốn về nhà. Nhất thời Lý Tình Thâm không lên tiếng, thân thể cao lớn nghĩ muốn nhích tới gần cô mấy phần, vẻ mặt mang theo vài phần lo lắng, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên trán cô, dịu dàng hỏi, sao vậy? Khó chịu ở đâu? Lăng Mạt Mạt lập tức không biết trả lời như thế nào, cô cũng chỉ bịa một vấn đề, muốn qua loa lấy lệ, ai ngờ anh lại khẩn trương như vậy. Lăng Mạt Mạt suy nghĩ hồi lâu, mới ấp úng nghĩ ra được một lý do. Em có chút nhức đầu, có thể là ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, cho nên muốn về nhà ngủ. Lý Tình Thâm sờ lên trán cô, phát hiện cũng không có nóng lên. Bây giờ lại nghe cô nói như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Anh đưa em trở về. Lăng Mạt Mạt mở miệng cự tuyệt theo bản năng. Thầy, cái này không được đâu, hôm nay là sinh nhật dì Ôn, hơn nữa... Bất chợt Lăng Mạt Mạt lại ngậm miệng, lời còn sót lại, không có nói ra ngoài nữa. Thật ra thì cô muốn nói lắm, hơn nữa cô gái anh thích, còn đang chờ anh. Lý Tình Thâm lại thản nhiên nói một câu, không có việc gì.